Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 147, gián điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Thần cầm trong tay một sấp hồ sơ dày cộp, vừa lật vừa run rẩy không ngừng. Đây, nhà tù quốc tế đặc biệt trong 20 năm qua, lại mất tích nhiều phạm nhân như vậy ư, họ ăn hại đến mức nào thế? Danh sách dày như cuốn sách. Toàn bộ đều là những phạm nhân đã bỏ trốn khỏi nhà tù quốc tế đặc biệt trong nhiều năm nay. Mất tích với quy mô lớn như vậy mà lại không hề được coi trọng. Thậm chí người của Cục Quản lý Đặc biệt Quốc gia cũng hoàn toàn không hay biết. Một sự việc nghiêm trọng như thế, quả thực là thất trách nặng nề. Phong Minh ngồi bên cạnh, xoa trán đang giật thình thịch, tim đập ngày càng nhanh. Danh sách ấy dày như một cuốn sách. E rằng ít cũng 800, nhiều thì phải tới 1000. Nói nhà tù này không có gián điệp, có đánh chết họ cũng không tin. Nếu không có gián điệp, đám người này làm sao trốn đi được? Lôi Hạo Nhiên cùng mấy người khác vẫn chìm trong cơn chấn động lớn. Lập tức báo cáo toàn bộ tin tức này cho cục trưởng ở trong nước. Chuyện này không còn đơn giản là thất trách, mà rõ ràng là có tổ chức. Có âm mưu, nhiều phạm nhân bỏ trốn như thế. Rốt cuộc chúng đi đâu? Muốn làm gì? Nếu bọn chúng tập hợp lại, vậy sẽ trở thành một tổ chức không thể ước lượng nổi. Liệu chuyện này có liên quan đến dị năng cục hay không? Lục Lê đứng bên cạnh Cố Hàn Sinh, sắc mặt đầy lo lắng. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhíu mày. Nếu thực sự có liên quan đến dị năng cục, thì phiền phức lớn rồi. Tham vọng của bọn chúng thật không nhỏ. Rốt cuộc là muốn làm gì? Mấy người đứng cạnh nhau, ai nấy đều phẫn nộ. Còn viên giám ngục của nhà tù quốc tế đặc biệt thì im thin thít ngồi một góc, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình. Chuyện lớn thế này, chiếc ghế giám ngục của ông ta khó mà giữ được. Giờ chỉ mong giữ được mạng, còn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Giám ngục, giám ngục, tôi tra được rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng reo vui. Cánh cửa được gõ hai cái qua loa, rồi một thanh niên ôm tập hồ sơ chạy vào. Vừa bước vào, thấy mấy gương mặt lạ, cô hơi ngạc nhiên. Giám ngục khẽ ho một tiếng. Không sao, cậu tra được gì? Lúc này, giám ngục vô thức đứng bật dậy. Bây giờ, thời gian chính là mạng sống. Nếu không sớm bắt lại được đám phạm nhân vượt ngục, e rằng cái mạng già này cũng khó giữ. Tôi tra được rồi, nữ phạm nhân tên Hạ Giao, mấy năm trước bỏ trốn, đã được một chiếc cano đón đi. Người trên cano ấy đã bị camera độ nét cao của chúng ta ghi lại. Mấy người Cố Hàn Sinh nghe vậy lập tức bước lên, giật tập hồ sơ từ tay viên cảnh sát trẻ. Này, các người... Các người làm gì vậy? Anh ta định giành lại, nhưng bị giám ngục ngăn lại. Không sao, không sao. Giám ngục lau mồ hôi trên trán. Bây giờ ông ta nào dám nói nửa lời không? Trong suốt 20 năm tại trước, lại để xảy ra vụ thất trách khổng lồ thế này, mà đến giờ vẫn còn sống yên đứng đây, đã là may mắn lắm rồi. Mấy người Cố Hàn Sinh tụ lại xem hồ sơ. Trong hình ảnh từ camera, gương mặt người kia vẫn hơi mờ, nhưng lờ mờ nhận ra đó là một phụ nữ, trên mặt đeo kính râm. Mọi người đồng loạt cố lục lại trí nhớ, nhưng chẳng ai có ấn tượng gì về nhân vật này. Cố Hàn Sinh dùng điện thoại chụp lại hồ sơ, gửi ngay vào nhóm lớn, kèm theo lời giải thích sơ lược. Lúc này, toàn bộ dị năng giả đã trở thành một nhà, bao ân oán. Mâu thuẫn trước kia đều tạm gác lại. Ai cũng hiểu rõ, hôm nay cục 857 gặp khó khăn, thì ngày mai những phân cục khác cũng sẽ phải đối mặt. Chứng làm sao còn nguyên khi tổ đã vỡ. Huống hồ, trong lần thi đấu dị năng trước đây, thời ý đã cứu tất cả mọi người một mạng. Công tư đều đủ, họ nhất định phải giúp đỡ. Tin nhắn của Kỳ Diễn gửi đến. Yên tâm, chuyện này để tôi điều tra. Viên cảnh sát trẻ đứng một bên, chớp chớp đôi mắt trong sáng, liếc sang giám ngục đang co do. rồi tiếp tục báo cáo phát hiện của mình. Đội trưởng, tôi còn phát hiện, trong 20 năm qua, toàn bộ những phạm nhân trốn khỏi nhà tù quốc tế đặc biệt, ngoài Hạ Giao và một nữ phạm nhân 8 năm trước, thì không ai được người phụ nữ kia đón cả. Những kẻ khác trốn đi theo cách rất kỳ lạ. Có người dùng dị năng đóng băng mặt nước, có kẻ lặn xuống biển, chẳng biết bằng cách nào mà ra ngoài. Tóm lại đều biến mất khỏi tầm kiểm soát. Cũng có người được đồng bọn tiếp ứng, mà đồng bọn ấy cũng bị camera ghi lại. Tất cả đều nằm trong hồ sơ này. Giám ngục gật gù, ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía mấy người cạnh Cố Hàn Sinh. Đây là cháu trai tôi, nhưng các vị yên tâm, nó hoàn toàn thi đỗ chính quy vào đây. Năng lực điều tra tin tức thuộc hàng nhất, thường ngày giỏi nhất là phân tích dữ liệu. Hay là để Thái Dương cùng đi theo các vị điều tra, nhất định có thể giúp được. Giọng giám ngục nhỏ như muỗi, nói năng vô cùng dè dặt. Mấy người Cố Hàn Sinh nhìn cậu thiếu niên còn chưa cao bằng vai thời ý, bất giác nhíu mày. Mễ Thần từ trên xuống dưới quan sát một lượt, hừ nhẹ, giám ngục, ông không phải thuê lao động trẻ em đấy chứ? Nhìn cậu ta chẳng giống người trưởng thành chút nào. Nghe vậy, cậu thiếu niên lập tức nổi đóa. Tôi trưởng thành rồi, tôi đã 18 tuổi rồi. Đúng, đúng, nó đã 18, từ nhỏ đã bộc lộ dị năng. Có khả năng nhạy bén như báo trong nắm bắt tin tức. Có nó, chắc chắn sẽ giúp được các vị. Giám ngục sốt sắng giới thiệu, thật lòng muốn góp sức cho bọn họ. Tuổi đã cao, sức lực chẳng còn, đi cùng nhóm thanh niên dấn thân gió mưa, ông sợ mình chỉ thành gánh nặng. Huống chi, giám ngục khẽ thở dài, liếc nhìn đống hồ sơ cao như núi trên bàn. Sau chuyện này, ông ta không chỉ phải họp hành, còn phải lên tòa quốc sự, viết vô số báo cáo giải trình ngọn ngành. Đợi đến khi kết thúc, e rằng bản thân còn phải từ chức nhận lỗi. Đống việc ngập đầu như thế, ông ta đâu còn thời gian ra ngoài điều tra cùng bọn họ. Cố Hàn Sinh nhìn cậu thiếu niên trước mặt, không nói nhiều, cậu còn tra ra gì nữa? Thiếu niên đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, bắt đầu báo cáo. Tôi còn phát hiện ra, đám phạm nhân bỏ trốn khỏi nhà tù quốc tế đặc biệt này, không phải vì nơi đây có lỗ hổng gì, cũng không phải vì chú tôi thông đồng với người ngoài, mà là vì trong nhà tù này có gián điệp. Cách chương.